cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 508, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là không biết chắc Nhất Phong đến cùng đánh cái dạng chú ý gì, nhưng là Vinh Ninh bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa việc này vừa mới công khai ra, bất kể là ai, đều cần phải trước yên tĩnh một chút, đây cũng chính là biện pháp bây giờ đi. Ba, chúng ta hay là trước đi thôi, dù sao cục cưng cũng là lấy không được cái gì hạng. Cô xem thấy bọn họ cục cưng không đếm xỉa ánh mắt của cô, đều đã đến một bước này, An Bảo Bối như thế nào còn lâm trận đào thoát a. An Bảo Bối hướng tới Trác Văn Dương trừng mắt nhìn, Trác Văn Dương bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Bonaparte quản gia liếc mắt ra hiệu, Bonaparte quản gia lòng dạ biết rõ, cùng Trác Văn Dương hướng tới Trác Nhất Phong đi. Đi, tôi tại sao phải đi, tôi chờ người kia đến đâu. Trác Nhất Phong ngẩng lên đầu, một bộ như thế nào cũng không rời đi. Ba, lão gia, Bonaparte quản gia cùng Trác Văn Dương hợp lực một người giữ chặt cánh tay của ông ta, đem ông ta giơ lên. Trác Nhất Phong thân thể bị hai người kiềm chế lấy, vô căn cứ ôm đứng lên. Các người muốn làm gì? Tại sao phải đem ông ta chống chọi? Này hai người đến cùng muốn đối với ông ta như thế nào? Ba, lão gia, ngài thân thể không tốt, là thời điểm nên đi nghỉ ngơi. Trác Văn Dương cùng Bonaparte quản gia, người một lời tôi một tiếng trả lời lời ông, đồng thời thở dài một hơi, chăm miệng một lời. Đi bệnh viện đi, nên đi kiểm tra một chút, các người mới có bệnh, thả tôi ra, tôi còn có việc không có xử lý. Trác Nhất Phong dãy dụa, kết quả hai người một người cũng không chịu buông tôi y. Các người này hai, đến cùng có không có đem tôi trở thành lão gia của các người, ba của các người. An Bảo Bối bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, bên này còn có Bonaparte quản gia cùng Trác Văn Dương ở đây, bằng không cô thật đúng là không biết đến cùng cần phải có biện pháp gì với người cha cố chấp này. Rời đi ánh mắt nhìn còn cục cưng một bộ hoàn toàn chuyện gì đều không có quan hệ gì với mình, kéo tay của bé nói. Nhanh lên cho mẹ đi, sau khi về nhà mẹ lại tới thu thập con, đã sớm biết con mưu đồ làm loạn, không nghĩ tới thế nhưng như vậy. Con mới không đi, cục cưng túm rớt tay của cô. Cha lập tức sẽ phải đến đây, các người lại có thể lần nữa gặp nhau, còn nữa còn có thể gặp được ông ngoại, con làm cái gì phải đi. Con, An Bảo Bối nổi cáu, con đến cùng có đi hay không? Con, cục cưng dừng một chút ngẫm lại, Vinh Ninh cũng nên đến đây, hậu trường không có phương tiện, việc nhà gì gì đó còn là không cần tại trước mặt người khác mất mặt xấu hổ, Vinh Ninh hiện tại cũng có thể ở cửa lớn đi. An Bảo Bối chỉ nhìn đến cục cưng hai mắt rất nhỏ ngọa nguậy, lường trước đứa bé này khả năng lại đang suy nghĩ chuyện gì. Con lại suy nghĩ cái gì đó, con mới không có đâu, cục cưng nhún vai, đi thì đi, dù sao Vinh Ninh cũng mau tới. An Bảo Bối lúc này là muốn như thế nào trốn cũng không trốn mất, ha ha. Chỉ là ngẫm lại liền có đủ làm cho cô vui vẻ. Con tốt nhất đừng có lại đánh cái chủ ý quỷ gì. Mới vừa rồi còn đổ thừa cục cưng không đi, bây giờ lại sảng khoái đáp ứng như vậy, thật sự là làm cho người trăm mối như tơ vò, bất quá cô đáp ứng phải đi, so với ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian muốn tốt hơn nhiều. Đi thôi, biết rõ, cục cưng buồn bã ỉu xìu đáp một tiếng, tùy ý An Bảo Bối dắt tay của mình. Vừa mới còn tránh dập dập ra, không biết thời điểm lại vụng trộm xuất hiện Tiên Giai Kỳ đứng ở bên cạnh anh ta, thân mật kéo cánh tay của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.